Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 45. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trao giải khách quý là một vị hơn 40 tuổi lão đạo diễn. Mấy năm gần đây không cái gì tác phẩm, nhưng ở nghiệp giới như cũ có ảnh hưởng lực. Hắn mở ra phong thư, nhìn thấy mặt trên tên. Đón lấy đọc lên âm thanh đến, thu được năm nay anime sản nghiệp hội nghị hàng năm tốt nhất anime thường tác phẩm là Ngây thơ lão sư xinh đẹp học sinh. Ở hắn công bố trong nháy mắt, phòng yến hội ánh đèn ảm đạm đi, một đạo truy ánh sáng, chỉ ở đây bên trong vận động, rất nhanh sẽ hình ảnh ngắt quãng ở võ nghệ trên người. Hắn lúc này còn đang cùng đùi gà phấn đấu. Đột nhiên xung quanh đều yên tĩnh lại, chỉ có hắn phụ cận sáng ánh sáng, chỉ khiến vị này đạo diễn dừng rơi xuống động tác trong tay. Mờ mịt nhìn xung quanh, võ nghệ đạo diễn, ngươi đoạt giải, Tư Duệ ở ánh đèn trong bóng tối nhắc nhở, võ nghệ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như ngẩng đầu lên. Lưu luyến địa thả tay xuống bên trong đồ ăn. Tìm người hầu muốn tới khăn ăn lau chùi bàn tay, vừa đi lên lĩnh thưởng đài. Mọi người tựa hồ đối với võ nghệ đạo diễn loại này không bám vào một khuôn mẫu dáng dấp không cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy hắn tiếp nhận mạ vàng cúp, đi tới trước ông nói, dựa theo thông lệ, người đến phát biểu một hồi giành được phần thưởng tuyên ngôn. Mọi người đều biết, hàng năm anime thưởng từ khi thiết lập tới nay, ngươi là người thứ hai thu được 3 lần cái này thưởng đạo diễn. Mà so với 45 tuổi mới bắt được cái thứ 3 thưởng Lý Tú Minh đạo diễn. Võ nghệ đạo diễn ngươi muốn càng thêm tuổi trẻ. Như vậy ngươi đối với này có cái gì kỳ vọng đây? Người chủ trì ở một bên hỏi. Đại thể là dẫn dắt võ nghệ nói ra cảm tạ công ty, cảm tạ ủy viên hội, cảm tạ đồng sự loại hình lời nói. Nhưng võ nghệ dừng một chút. Trực tiếp mở miệng nói rằng, ta lần này được cái này thưởng, đây là chúng ta đoàn đội cộng đồng nỗ lực thành quả. Hoàn toàn xứng đáng, nhưng làm cá nhân ta còn vẫn chưa thỏa mãn. Lời nói của hắn khiến người ở dưới đài bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thông thường mà nói, người đoạt giải thưởng hẳn là khiêm tốn, mặc dù nội tâm kiêu ngạo, cũng sẽ tính chất tượng trưng nói hai câu. Nhưng võ nghệ nhưng không chút nào từ chối. Một bộ tự tin thái độ. Xung quanh ánh đèn ở trước đó đã sáng lên. Võ nghệ nhìn quanh dưới đài. Sau đó giơ lên tay trái. Mở ra 5 ngón tay. Nói rằng, mục tiêu của ta là 5 cái. 5 cái hàng năm anime thưởng. Ta sẽ mang lĩnh ta đoàn đội. Bắt được đón lấy 2 giới hàng năm anime thưởng. Dưới đài các vị nghĩ muốn khiêu chiến xin mời toàn lực ứng phó. Ta sẽ dùng cầu vồng media mạnh nhất chế tác trình độ đến ứng chiến. Hắn lúc nói chuyện vẻ mặt có chút dữ tợn, kết hợp toàn trường yên tĩnh tình huống. Lại như một cái đại ma vương chính đang phát biểu chinh phục thế giới tuyên ngôn. Tuy rằng biểu hiện có chút khuếch đại, lời kịch cũng chu ni độ tăng mạnh, nhưng không có ai cười được. Nếu như nói một cái bừa bãi vô danh đạo diễn nói mình muốn bắt 5 giới hàng năm anime thường, không có ai sẽ tin tưởng. Nhưng võ nghệ, cái này đã bắt được 3 lần hàng năm anime thường, mới chỉ có 30 tuổi. Chính như mặt trời ban trưa đạo diễn nói ra câu nói này, mọi người liền muốn cân nhắc một chút, bởi vì hắn nói rất có thể sẽ thực hiện. Người vô năng tuyên ngôn là ngông cuồng. Như vậy có thể người đây, Tư Duệ ở dưới đài, nhìn cái này lớn hơn mình tốt nhất vài tuổi, vẫn như cũ nắm giữ một viên nhiệt huyết chi tâm đạo diễn. Hắn cũng có chút kích động, hàng năm anime giải thưởng lớn bất luận sau lưng người ủng hộ thế nào. Trước sau là Hoa Natsume trước anime nghiệp giới lớn nhất có quyền uy tín thưởng một trong. Có thể bắt được 5 lần, công thành lui thân. Này đem sẽ là như thế nào hung hăng có thống trị lực chế tác tổ. Chế tác được anime sẽ có cỡ nào đặc sắc. Nghĩ đến những thứ này, Từ Duệ liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Làm sao, ngươi muốn khiêu chiến hắn sao? Y Thiển Thiển không biết lúc nào đi tới Từ Duệ bên người. Nàng dùng cơm cân lau chùi khóe miệng, nhìn trên đài võ nghệ hỏi, ngoặc kép, phệ hồn, zero, nên không quá được. Bất kể là chế tác vẫn là kịch bản đều khoảng cách chân chính ưu tú anime kém không ít. Nếu như võ nghệ đạo diễn trình độ thật sự có mạnh như vậy, sang năm hàng năm anime chúng ta là đừng mơ tới nữa. Từ Duệ nói rằng, hắn muộn đi làm sau khi đều sẽ nghiêm túc xem xét mấy năm gần đây phía trên thế giới này ưu tú anime. Kéo mảnh học tập bọn họ chế tác kỹ xảo. Hắn biết, đơn thuần từ anime kỹ xảo lên, Từ Duệ kỳ lực cũng chẳng có bao nhiêu ưu thế. Hắn muốn để cho mình anime đạt được thành công, tạm thời chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ sáng tạo cùng một ít đặc thù mánh lới. Có điều, Từ Duệ có lòng tin ở chế tác xong, phệ hồn, zero, được thu vào mở rộng công ty sau, lại chế tác chân chính có thể cạnh tranh hàng năm anime thưởng tác phẩm. Nhưng năm sau hàng năm anime thưởng, hay là chúng ta có thể thử nghiệm hướng về vị trí kia xung kích. Từ Duệ khiến Y Thiển Thiển tâm, mắt nhìn lại, nàng nhìn kỹ nói những câu nói này Từ Duệ gò má. Có loại cảm giác quen thuộc, nàng không nói gì, chỉ hé miệng mỉm cười. Võ nghệ rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ anime nghiệp giới. Mọi người vì hắn liều lĩnh cảm thấy kiêng kỵ, nhưng cùng lúc, cũng vì võ nghệ tự tin cảm thấy thuyết phục. Hoa Hạ anime nhiều năm như vậy, vẫn không có ai dám như thế buông lời. Võ nghệ ý tứ thật giống như các người tùy tiện phát huy. Đến thời điểm ta lôi đồng thời A rơi giống như vậy. Có tuyệt đối tự tin. Nếu như thật sự có người có thể bắt được 5 năm hàng năm anime thưởng, này sẽ là một cái truyền kỳ. Qua đây 7 anime chế tác rườm rà, kỳ thực có thể mạnh mẽ cạnh tranh hàng năm anime tác phẩm không hề nhiều. Lý Tú Minh đạo diễn lúc đó đoạt giải cũng là có yếu tố này. Nhưng theo mấy năm qua anime nghiệp giới phát triển, chế tác tinh xảo tác phẩm tầng tầng lớp lớp, nghiệp giới trăm hoa đua nở, lại nghĩ một mình liên tục ôm đồm giải thưởng lớn, đã kinh biến đến mức vô cùng khó khăn. Lại thiên tài như võ nghệ đạo diễn, cũng không phải liên tục 3 năm đoạt giải, trong đó 1 năm bị ma cô ánh họa, dưa hấu kéo, cướp ngang. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, đoạt được một lần hàng năm anime giải thưởng lớn đã là vô cùng khó khăn. Huống chi là 5 lần. Đêm đó, Từ Duệ cùng Y Thiển Thiển ở tiệc rượu sau khi kết thúc thừa đi tàu điện ngầm sau khi về nhà. Từ Duệ liền thu được di động tin tức đẩy đưa. Trong đưa tin chính là đêm nay hàng năm anime bình chọn. Ngoại trừ thường quy tin tức trích yếu, bản này trong đưa tin còn có nhằm vào võ nghệ đạo diễn thăm hỏi. Này ngược lại là rất cấp tốc. Từ Duệ suy nghĩ một chút. Lúc đó võ nghệ đạo diễn lĩnh thưởng xong sau khi xác thực có rất nhiều phóng viên phỏng vấn. Hắn vốn là cho rằng sẽ vào ngày mai mới nhìn thấy thăm hỏi. Hắn lật về phía trước lật. Phát hiện bản này tin tức dĩ nhiên không phải đến từ cái gì anime chuyên nghiệp cơ cấu, mà là Ninh Giang đài truyền hình Weibo. Nhớ không lầm, trước có quan hệ Huyễn Điện qua lại ngày đó tin tức cũng là xuất từ cái này Weibo hào. Hiện tại đài truyền hình đều như thế quan tâm anime nghiệp giới sao? Từ Duệ liếc mắt nhìn soạn bản thảo biên tập tên Chu Hồng Ngư, hắn thoáng nhớ kỹ danh tự này, đón lấy đi xuống mở ra thăm hỏi. Này vừa nhìn, Từ Duệ nhất thời có chút yên lặng. Bởi vì đang vấn đáp giống như thăm hỏi bên trong, dĩ nhiên xuất hiện tên của chính mình. Quy, chúng ta đều biết hiện tại anime nghiệp giới nhân tài xuất hiện lớp lớp. Như vậy võ nghệ đạo diễn ngài gần nhất có không có ấn tượng gì sâu sắc người mới tân tác đây? A, có, đương nhiên là có, ta cảm thấy Hoshi no Gouge chính là một bộ rất tốt anime. nếu như nói hiện nay nghiệp giới có ai có thể cùng ta đánh đồng với nhau. Như vậy ta cho là nên chính là Hoshinokage, tác giả Từ Duệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.